Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 92, giải thi đấu trước các loại phân tích. Thời gian, năm 2012 năm 6-13 tháng 12 năm ngày buổi tối. Hoffenheim sân khách khiêu chiến Bayern Munich thi đấu đã chịu đến toàn cầu chú ý. Căn cứ Bundesliga chính thức trang web tuyên bố số liệu mới nhất thống kê. Hết hạn cho tới bây giờ, toàn cầu đã có 167 quốc gia nhất định phải tiến hành trực tiếp. Bundesliga trang web trên ở con số này phía dưới đạt được tiêu đề là bắt mắt kỷ lục mới. 167 con số này đánh vỡ năm 2008 ngày mùng 1 tháng 3 Bayern đối với Schalke 04 chiến dịch 160. Quốc gia trực tiếp Bundesliga kỷ lục. Thậm chí ngay cả nước Mỹ cùng nước Pháp đài truyền hình đều lần đầu phái ra tổ làm phim. Đến Allianz sân đấu thực địa đưa tin, giá gốc 15 euro một tấm vé đứng đã bị xào đến 100 Âu. Bayern Munich cùng Hoffenheim đội cuộc tranh tài này quả thực có thể loại suy Bundesliga thiên. Vương Sơn đại chiến, hiện tại toàn thế giới vô số fan bóng đá đều chờ mong cuộc tranh tài này. Nếu như dĩ vãng muốn ở Bundesliga bên trong nhìn thấy như vậy như thế thi đấu quả thực là không có khả năng lắm. Quá khứ mấy cái mùa giải Bundesliga liền phảng phất một bãi nước đọng như thế. Có điều, cái này mùa giải Hoffenheim xuất hiện đêm này than nước đọng bỏ ra vô số bọt nước. Đêm này than nước đọng cả kinh sóng lớn mãnh liệt. Vô số nhiều cổ động viên cùng bóng đá mọi người tập trung đến trận này Thiên Vương Sơn đại chiến. Nước Đức thậm chí toàn thế giới các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa tin cuộc tranh tài này. Đồng thời đưa ra đủ loại kiểu dáng phân tích cùng trước chiêm. Nước Đức kicker dùng như vậy đưa tin. Trước chiêm trận này Thiên Vương Sơn đại chiến. Tập trung Bundesliga. Ngựa ô tân quý khiêu chiến Bundesliga bá chủ. Bọn họ ở đưa tin bên trong viết như vậy. Bản cuối tuần, Bundesliga đem khai hỏa đệ 16 vòng tranh cướp. Ở tháng 12 nguyệt năm ngày muộn xuất bắt đầu trước một cuộc tranh tài bên trong. Bayern đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến tới chơi dê đầu đàn Hoffenheim. Cuộc tranh tài này cũng đem đối với cuối cùng mùa đông quán quân thuộc về có tính quyết định ý. Nghĩa, bởi vậy hai đội cũng đều cố gắng ở trên người đối thủ toàn lấy 3 điểm. Bundesliga lão đại PK giải đấu tân quý. Lúc trước, nước Đức huyền thoại Schumacher xưng cuộc tranh tài này là một hồi người khổng lồ cùng đuốc. Trong lúc đó quyết đấu, bởi vì so với Bayern huy hoàng lịch sử, Hoffenheim tại quá khứ hơn 100 năm thời gian trong hầu như đều là không có tiếng tăm gì. Nhưng mà mùa giải này chi Bundesliga thăng hạng biểu hiện lại làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện nay bọn họ còn dẫn trước Bayern 3 điểm cùng 6 cái tịnh thắng bóng. Xếp hạng bảng tổng sắp người thứ nhất. Nếu muốn đoạt được mùa đông quán quân, Bayern nhất định phải đánh bại đối thủ. Còn muốn vơ vét đầy đủ tịnh thắng bóng. Chuyện này đối với Bayern chủ soái Klinsmann cùng các đệ tử của hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái gian khổ nhiệm vụ. Nhưng lúc trước bọn họ cũng đều không hẹn mà cùng biểu thị muốn bắt dưới cuộc tranh tài này. Dù sao đối với Bundesliga lão đại mà nói, đây là một hồi hãn vệ bọn họ bá chủ tôn nghiêm thi đấu. Bắt 3 điểm đối với Bayern mà nói là một cái việc nghĩa chẳng từ nhiệm vụ. Hoffenheim kêu gào đánh rơi Bayern lúc trước. Hoffenheim tướng sĩ đồng dạng hoàn toàn tự tin. Chủ soái Rennick liền hào ngôn nói. Đi Munich không phải vì muốn Bayern áo đấu, mà là chặn đánh bại bọn họ. Xác thực, Hoffenheim có đầy đủ lý do tự tin. Bọn họ bây giờ không chỉ có là Bundesliga đầu bảng, hơn nữa còn là Bundesliga ghi bàn nhiều nhất đội bóng. Mà số 1 của bọn họ xạ thủ cung chính bây giờ còn lấy 19 hạt ghi bàn cao cư xạ thủ bảng đầu bảng. Số bàn thắng vượt qua 3 tên Bayern tiền đạo gộp lại tổng hòa. Bởi vậy mặc dù làm khách Munich, Hoffenheim tướng sĩ đồng thời hoàn toàn tự tin. Tuần trước 3-0 toàn thắng Bielefeld bọn họ cũng kêu gào nói. Muốn cho Bayern nếm trải Bielefeld vị đắng. Bayern đại tướng dồn dập trở lại bản cuộc tranh tài. trước đối với Bayern một đại lợi. Tin tức tốt là bọn họ trong đội hai viên đại tướng Van Bommel cùng Demi Curly cũng đã khỏi bệnh trở lại. Đem ở bản cuộc tranh tài trở về thủ phát. Bọn họ trở về đối với Bayern thực lực không thể nghi ngờ lại là một đại tăng lên. Hiện nay Bayern chỉ có Sanyon cùng Podolski hai người vẫn còn dưỡng thương bên trong. Bất quá bọn hắn thiếu trận đối với Bayern không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà bản Chu trong khi huấn luyện lưng thương tái phát, Klose đang tiếp thu đội y kiểm tra sau. Cũng bị chứng thực không có vấn đề quá lớn. Xuất chiến Hoffenheim phải làm không bị ảnh hưởng. Mà Hoffenheim cầu thủ chủ lực cũng đồng dạng vô cùng khỏe mạnh. Bản cuối tuần khán giả có hy vọng thưởng thức được một hồi chân chính quyết đấu đỉnh cao. Bayern mộng ảo tổ ba người PK Hoffenheim trước sân Tam xoa kích mùa giải này. Bayern do Ribery, Toni cùng Klose tạo thành mộng ảo tổ ba người thể hiện xuất sắc. Trở thành Bayern cái sau vượt cái trước công thần lớn nhất. Đặc biệt là gần đây, ba người bọn họ tổ hợp liên tục ghi bàn. Trở thành Bayern nhiều vòng bất bại tin cậy bảo đảm. Mà Hoffenheim do Salihovic, cùng chính cùng Ibersivic tạo thành trước sân Tam xoa kích biểu hiện đồng dạng chói mắt. Bọn họ cũng có thể nói Bundesliga công kích cường đại nhất tổ hợp một trong. Chỉ là cung chính một người liền đánh vào 19 hạt ghi bàn. Đủ thấy lực công kích mạnh mẽ. Hơn nữa Hoffenheim ở trước tấn công tổ hợp cũng không chỉ này một cái công kích tổ hợp. Cái này cũng là tại sao Hoffenheim tấn công gặp điên cuồng như thế. Để đối với khó có thể chống đỡ lại một cái nguyên nhân. Mà bản cuối tuần này hai đại tổ hợp trong lúc đó cũng đem trình diễn trực tiếp đối thoại. Đến lúc đó mọi người cũng có thể chứng kiến phong thái. Cũng xem rốt cục ai mới là Bundesliga công kích mạnh nhất tổ hợp. Dự tính hai bên đội hình ra sân. Bayern, 442. Renzing, Otto, Lucho, Demi Curly, Lam, Schweinsteiger, Van Bommel, Zé Roberto, Ribery, Klose. Tony Hoffenheim, 433, Haas, Baker, Marvin Komper, Isaac Vosa, Ibesberger, Salihovic, Gustavo, Eduardo, Weddad, Ibersivic, cùng chính cùng Demba ba đây là nước Đức nổi danh truyền thông kích cơ trước chiêm. Phần này trước chiêm nhìn qua phi thường trung lập, không có cái gì thiên vị hỏa là tính khuynh hướng, ngoại trừ kích cơ làm ra đối với bản cuộc tranh tài trước chiêm. Nước Đức báo bài cũng đối với cuộc tranh tài này làm ra trước chiêm. Bundesliga đầu bảng đại chiến. Cung chính điên cuồng sút gôn đạt được. Renzing không muốn sai lầm điên cuồng cứu thua. Bọn họ ở văn bên trong là như vậy viết. Bản cuối tuần, Bayern Munich đem ở chính mình sân nhà nghênh đón Bundesliga dê đầu đàn Hoffenheim. Này chàng kết quả của cuộc so tài đối với nửa đường quán quân ý nghĩa trọng đại. Hai đội đều sẽ không dễ dàng nói bại. Trước tiên tới xem một chút hai bên gần nhất tình trạng gần đây. Bayern Munich, Klinsmann đội bóng gần nhất có thể cái gọi là đường làm quan rộng mở. Ở vượt qua giải đấu sơ rèn luyện kỳ qua đi, đội bóng là một đường hát vang tiến mạnh. Tiến vào tháng 11 tới nay, bọn họ ở giải đấu bên trong đạt được 5 thắng 1 bình dậy người chiến tích. Phía trước sân hạt nhân Ribery, Klose, Toni tổ hợp cũng biểu hiện tốt vô cùng trạng thái. Ở Champions League trên sàn thi đấu 3, không chiến thắng tinh đội sớm ra biên làm cho Bayern có càng thêm đầy đủ thời gian đến chuẩn bị kỳ nghỉ mùa đông trước 3 trận trọng yếu thi đấu. Phân biệt là đá với Leverkusen, Hoffenheim cùng Stuttgart, ở trên vòng sân khách 2, không chiến thắng Leverkusen thi đấu bên trong. Màu vàng vua dội bom lại biểu diễn hắn tầm nhìn một mặt. Vòng này đá với Hoffenheim, Klinsmann sẽ tiếp tục mang cho kỳ tích sao? Đáng để mong chờ. Hoffenheim, vắng vẻ nhất thôn trang, giàu có nhất đội bóng, trẻ trung nhất cầu thủ, tối rực rỡ bóng đá. Cái này trời thu Bundesliga sân bóng che mô một luồng màu xanh lam. Mà màu xanh lam chủ nhân chính là Hoffenheim. Mùa giải này Hoffenheim biểu hiện xuất sắc khiến mọi người mơ màng lên 98 năm Kaiser thần thoại. mà bọn họ muốn thực hiện cái này thần thoại to lớn nhất một cái khe chính là Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Hoffenheim không giống bình thường thăng hạng để ngừa thủ làm chủ điều. Bọn họ kiêu căng cùng bọn họ thăng hạng thân phận không còn nữa. Từ vừa bắt đầu mùa giải, bọn họ liền hô lớn ra bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Này không phải là bình thường thăng hạng dám hô lên tiếng. Bọn họ vẫn sử dụng 433 phóng đãng đấu pháp. Chỉ sắp xếp ra một cái tiền vệ trụ giữa sân cướp, kiếp sau lập tức hình thành cao tốc phản kích. Năng lực cá nhân siêu quần mà tràn ngập tự tin. Bọn họ tấn công càng làm cho hết thảy đội tuyển Bundesliga cảm thấy sợ hãi. Này không muốn là một nhánh thăng hạng, mà là một nhánh Bundesliga truyền thống ngang ngược. Hết hạn đến vòng thứ 15. Hoffenheim sân khách thành tích là 4 thắng 3 phụ. Thắng chính là Cottbus, Hannover, Bochum cùng Con. Thua đối thủ là Leverkusen, Bremen, Hertha Berlin. Ở đá với đội mạnh khách cuộc tranh tài ở trong Hoffen là thua sạch sành xanh. Hơn nữa còn là điểm số lớn bị thua. Vòng này đá với Bundesliga thế lực bá chủ. Rennick đội bóng cũng phải cẩn thận. Thi đấu xem chút. 1. Chiến thuật tranh chấp trên vòng Bayern 2, không thắng Leverkusen thi đấu bên trong. Klinsmann lấy đi sau 9 người sách lược. Trước tiên vững chắc phòng thủ. Tùy thời tiến hành phản kích. Kết quả Zé Roberto sau xuyên vào kiến tạo cùng Ribery giả thiết chân truyền để Klose cùng Toni. Chung kết đối thủ, đá với Hoffenheim thi đấu ở trong. Tọa trấn sân nhà Bayern còn có thể rùa rụt cổ phòng thủ sao? Công đi ra ngoài đối mặt Hoffen sắc bén phản kích lại nên thế nào đây? Demi Curly cùng Lucho gặp đuổi tới Ibersivic. Demba Ba cùng cung chính tốc độ sao? Rennick đội bóng ở sân khách thành tích rất bình thường. Thế nhưng bọn họ ở sân khách thi đấu bên trong nhưng phi thường chủ động. Bọn họ cũng không có rùa rụt cổ. Từ thi đấu vừa bắt đầu liền triển khai điên cuồng tấn công. Hơn nữa đang điên cuồng bức cướp dưới. Hoffenheim tấn công càng là điên cuồng. Hoffenheim không muốn sống tấn công nhưng là để trước hết thảy đội tuyển Bundesliga đều chịu nhiều đau khổ. Cuộc tranh tài này đối mặt Bundesliga bá chủ Bayern Munich, Ralf Rangnick còn có thể điên cuồng tấn công sao? 2. Giữa sân tranh chấp Hoffenheim giữa sân tổ 3 người đang công kích trên nhưng là thực lực siêu quần. Bayern Munich giữa sân cầu thủ nhưng là công thủ đều bị công thủ cân bằng. Nước Pháp mặt thẹo ở tấn công trên tài hoa hơn người. Tốc độ cùng kỹ thuật đều xem trọng. Chuyện này đối với tuyệt đối sẽ cho Hoffenheim vòng đai phòng thủ đến phiền toái rất lớn. Nếu như Hoffenheim muốn có tư cách, nhất định phải ngăn chặn trụ nước Pháp mặt thẹo phát huy. Heo con làm cho người ta cảm giác đều là tiến vào thi đấu trạng thái chậm. Rất tùy ý thái độ. Thế nhưng mỗi khi gặp trọng yếu thi đấu luôn có thể phát huy rất tốt. Cùng hắn đá với chính là kim chân trái Salihovic. Là cao quý hóp phần động cơ một trong xe ly cước Pháp xuất chúng. Giỏi về lừa bóng. Truyền xa rất có lực sát thương còn có một góc kinh thế hãi tục đá phạt. Heo con cùng Otto Mon có thể muốn nỗ lực. Brazil thiên tài Eduardo không thể nghi ngờ là mùa giải này Bundesliga trên sàn thi đấu lớn nhất. Xem xét cầu thủ một trong. Này vị hóp phần số 2 động cơ bị mọi người tôn xưng vì là cái kế tiếp Rooney. Thực lực không cần bàn cãi, mà hắn cùng Sally phối hợp cánh trái lại là hóp phần tấn công trọng điểm. Chặt đứt bọn họ liên hệ chính là Van Bommel cùng Zé Roberto trách nhiệm một trong. Còn có Zé Roberto nhưng cần vừa phải kiến tạo, sau xuyên vào lực sát thương quá lớn. 3. Phòng thủ so đấu nói tóm lại một câu nói. Kẻ tám lạng người nửa cân. Hóp phần 7 cái khách cuộc tranh tài làm mất đi 15 bóng. Bayern 8 cái sân nhà cũng làm mất đi 15 bóng. Bayern phòng thủ mùa giải này liền không để người yên lòng quá. Mùa giải trước Bundesliga tốt nhất trung vệ Demi Curly cũng không biết có phải là bị Maradona. Nguyên bạn gái nổ cạn rơi mất. Ở trên sân biểu hiện chính là không hồn. Thường thường sai lầm không nói còn thỉnh thoảng công phá nhà mình khung thành. Điều này làm cho Rensing buồn bực không thôi. nhục mạ cũng làm cho trên lưng hắn. Ở đá với Cottbus thi đấu bên trong, Dim đánh đầu ghi bàn. Lần này rốt cục đối thủ khung thành. Tin tưởng theo hắn trạng thái tăng trở lại gặp cho Byron mang về vững chắc phòng thủ. Lucho biểu hiện đây, hơi có chút thất thường. Bởi vì sai lầm chính là hắn đặc điểm mà. Tha thứ hắn, đối với hai cái hậu vệ cánh Lam cùng Otto kiến nghị ni chính là không có thể kiến tạo quá nhiều. Hoffen không phải là dễ trêu. Hoffen hai hàng phòng thủ được công nhận chính là giải hạng 2 Đức cấp bậc. Bọn họ năng lực phòng ngự xác thực không mạnh. Cái này cũng là tại sao Hoffen 2 vẫn điên cuồng tấn công nguyên nhân. Hơn nữa Hoffen 2 phòng thủ chiến thuật cũng không nhiều. Chính là một cái việt vị chiến thuật. Vì lẽ đó đánh tốt một chút lời nói Byron có thể vò ninh bọn họ. Cánh phải phòng thủ là Hoffen rõ ràng lỗ thủng. Baker là một tên lấy kiến tạo tăng trưởng hậu vệ. Năng lực phòng ngự không êm tai điểm liền là phi thường thứ. Còn có bọn họ tiền vệ trụ Gustavo cảm giác có chút chất phác. Song trung vệ quen thuộc điểm chính là cái kia đánh nước Anh bị Downing đột thương tích đầy mình. Comper, thực lực là có, nhưng thiếu kinh nghiệm. Song trung vệ hợp tác khuyết thiếu hiểu ngầm. Đương nhiên đá phạt phòng thủ cũng là nhược điểm của bọn họ. Bayern Munich nhóm tấn công có thể cố gắng lợi dụng. 4. Sát thủ so đấu hiện nay tối hỏa tiền đạo trừ cung chính ra không còn có thể là ai khác. Cung chính nhưng là ở bổn tràng 15 vòng đấu bên trong cuồng tiến vào 19 bóng cộng thêm 9 lần. Kiến tạo, hiệu suất cao làm người thán phục. Thân cao, tốc độ, cước pháp, trước cửa cảm giác mọi thứ đều rất xuất sắc. Đối mặt Byron cái phòng tiến này, vẫn có độ khó. Senegal đem 3-3 tuy rằng sút gôn cước pháp thứ điểm. Nhưng lừa bóng, tốc độ vẫn là hắn sở trường. Nhưng thật giống người nào đó gần nhất mấy trận thi đấu thực sự rất lương. Sút gôn N thứ không tiến vào một bóng. Gặp phải Renzing, ác chiến đi. Ở cung chính điên cuồng ghi bàn đồng thời. Mạnh mẽ Byron hàng tiền đạo tổ hợp Closer. Tony, Ribery cũng lần lượt công phá đối thủ khung thành. Thậm chí cũng có thể nói là châu Âu tốt nhất hàng tiền đạo hợp tác. Tony đột trước, Closer tới lui tuần tra, tùy thời mà động, Nam, đặc biệt quan tâm, Renzing sút gôn sẽ không thiếu, sai lầm muốn thiếu điểm, không muốn cho ta đem bóng lậu tiến vào, trên không bóng không cần phải sợ. 6. Tân vua dội bom gặp phải lão vua dội bom cung chính vừa vào nghề liền bị vô số người xưng là Tân. Klinsmann, tân vua dội bom, tuy rằng cung chính vẫn phủ nhận. Thế nhưng mọi người đều cho là như thế. Cuộc tranh tài này hai đời vua dội bom chạm mặt. Cung chính có thể làm cho màu vàng vua dội bom Klinsmann đau đầu đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,